Đế Bá, chương 5324, đồ ngu kêu gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, tại một số người cố tình phiến đang động dưới, không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi trở nên dao động. Huống chi, tại rất nhiều tu sĩ cường giả trong, đặc biệt thực lực nhân vật mạnh mẽ, ở trong nội tâm càng thèm nhỏ dãi tiên binh, có một cơ hội như vậy. Bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua đây? Thiên hạ tai họa, nhất định chu diệt, đang sôi nổi nghị luận trong. Không biết là người nào toát ra như vậy một câu nói. Người ở chỗ này đều nghe được nhất thanh nhị sở. Thế nhưng không biết là ai nói lời này. Thiên hạ tai họa, nhất định chu diệt, có một chút người đi theo kêu to lên. Tại như vậy kích động dưới, không ít tu sĩ cường giả cũng đều dao động. Có không ít người đi theo hét lớn, thiên hạ tai họa, nhất định chu diệt, nhưng, có một chút Phật Đà Thánh Địa đệ tử vẫn như cũ đứng ở Lý Thất Dạ bên này. Vẫn như cũ ủng hộ Lý Thất Dạ, lớn tiếng nói rằng, Thánh chủ là chúng ta Phật Đà Thánh Địa đứng đầu. Là chúng ta Phật Đà Thánh Địa tượng trưng, đối Thánh chủ bất lợi, chính là cùng Phật Đà Thánh Địa là địch, nếu là tùy ý tai họa tích chữ ở thế. Này tướng sẽ thiên hạ sinh linh đồ thán, hàng tỷ dân chúng thụ hại, này là thiên hạ tai họa, có âm thanh lập tức quát to, lẽ nào Phật Đà Thánh Địa muốn bao che thiên hạ tai họa, cùng người trong thiên hạ là địch a? Thiên lý bất dung, người người chu diệt, nếu là bao che bực này hung nhân, Phật Đà Thánh Địa chính là cùng thiên hạ là địch, trong đám người có người la lớn, Phật Đà Thánh Địa có thanh lý cửa bảo hộ. Vệ thiên hạ chính đạo, thanh lý môn hộ, vệ thiên hạ chính đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, có một chút Phật Đà Thánh Địa đệ tử đều đi theo kêu lên. Tại phiến đang động dưới, không ít người cho rằng Lý Thất Dạ nhất định sẽ trở thành thiên hạ tai họa. Thanh lý môn hộ, vệ thiên hạ chính đạo. Vào lúc này, hét lớn thanh âm vang dội tận trời. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều lớn tiếng thét. Liền Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả đều gia nhập trong đó. Thanh lý môn hộ, vệ thiên hạ chính đạo. Tại ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, càng ngày càng nhiều người gia nhập cao giọng hô to thanh âm. Hô to thanh âm đã là một lớp sóng cao hơn một lớp sóng. Có che kín bầu trời xu thế. Vào lúc này, cho dù có một ít Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả muốn ủng hộ Lý Thất Dạ. Muốn lên tiếng ủng hộ Lý Thất Dạ. Thế nhưng, tại đây sóng sau cao hơn sóng trước trong thanh âm. Bọn họ chỉ sợ là cầm nói trượng nghĩa. Thế nhưng, cũng là thoáng cái bị cuồn cuộn tiếng gầm bao phủ lại. Người khác căn bản là nghe không được thanh âm của bọn họ. Có một chút đại giáo lão tổ thấy rõ. Thấp giọng nói rằng, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Mặc dù nói, không ít người là bị phiến đang động lên. Thế nhưng, tại rất nhiều tu sĩ cường giả trong, cũng không có thiếu là muốn đục nước béo cò. Tiên binh, như vậy vô địch, như thế nào không khiến người ta thèm thuồng nhỏ dãi đây? Thánh sứ, ngươi chính là Phật Đà Thánh Địa cổ tổ. Nghìn vạn đệ tử chính là lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vì Phật Đà Thánh Địa thời gian tới, mời vì thiên hạ đoạt bình tĩnh. Vào lúc này, cũng không biết là ai kêu một tiếng. Như thế một tiếng, tại tiếng gầm trong vẫn là rất nhiều người nghe được nhất thanh nhị sở. Làm vừa nghe đến cái thanh âm này sau đó, rất nhiều cao giọng hô to thanh âm cũng chậm chậm địa thấp xuống. Tại giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn Hắc Kiệu, tất cả mọi người lặng lặng cùng đợi Hắc Triều Thánh Sứ lên tiếng. Vào lúc này, đã không biết bao nhiêu người tại hô to muốn chu diệt Lý Thất Dạ. Liền rất nhiều Phật Đà Thánh Địa đệ tử cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, cuối cùng vẫn cần phải có người làm cái định đoạt. Đặc biệt đối với Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả mà nói. Dù sao, Lý Thất Dạ chính là Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ. Đối với rất nhiều Phật Đà Thánh Địa đệ tử mà nói. Đã là thân là Đại Giáo Lão Tổ. Đều không có tư cách đi bình tĩnh Lý Thất Dạ tội danh. Cho nên, đối với ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói. Hiện tại cần phải có một cái đủ phân lượng người đến bình tĩnh Lý Thất Dạ tội danh. có tư cách này, không phải là Hắc Triều Thánh Sứ, chính nhất chí tôn nhân vật như vậy. Huống chi, trước kia chính nhất chí tôn còn cùng Phật Đà Chí Tôn là nổi danh cùng thế hệ. Chỉ bất quá, Phật Đà Chí Tôn chính là chính nhất giáo vô thượng lão tổ. Hắn không thích hợp là Lý Thất Dạ định tội danh, mà Hắc Triều Thánh Sứ là lại thích hợp bất quá. Hắn không chỉ là Phật Đà Thánh Địa đệ tử, hơn nữa, hắn bất luận là thực lực, danh vọng, còn là quyền uy, tại toàn bộ Phật Đà Thánh Địa đều khó có người có thể cùng sánh được. Tại Phật Đà Thánh Địa, Hắc Triều Thánh Sứ đây tuyệt đối là quyền cao chức trọng. Lấy thân thể của hắn phần mà nói, cho Lý Thất Dạ định ra tội danh, không có người nào so với hắn thích hợp hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tràng diện là tịch vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn Hắc Kiệu, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Vào lúc này, đối với bao nhiêu người mà nói, Hắc Triều Thánh Sứ thái độ quyết định Lý Thất Dạ sinh tử. Vệ thiên hạ chính đạo, chính là chúng ta trách, bất luận kẻ nào đều đối xử bình đẳng, ta cũng có thể gánh vác lên trách nhiệm như vậy. Trầm ngâm một lúc lâu, Hắc Trong Kiệu vang lên Hắc Triều Thánh Sứ thanh âm. Mặc dù nói, Hắc Trong Kiệu Hắc Triều Thánh Sứ không có lên tiếng đi bình tĩnh Lý Thất Dạ tội danh. Nhưng, vào lúc này, thái độ của hắn đã đầy đủ rõ ràng. Nếu có người nào tai họa thiên hạ, Phật Đà Thánh Địa bất luận cái gì đệ tử, cũng không thể ngồi yên không lý đến. Vào lúc này, Lý Thiên Vương bổ một câu nói như vậy. Lý Thiên Vương cái này vừa dứt lời, Trương Thiên Sư quyết đó ẩn kịp thời, nói rằng, thiên hạ tai họa, người người chu diệt, người người chu diệt, vừa thấy thời cơ chín muồi. Lập tức có người trong đám người quát lớn, kiếm chuyện nổi lên toàn bộ tràng diện bầu không khí. Người người chu diệt, tùy theo, hét lớn vang lên phục không ngừng. Vô số tu sĩ cường giả đều kêu to lên. Vào giờ khắc này, quản chi muốn ủng hộ Lý Thất Dạ Phật Đà Thánh Địa đệ tử, đều đã không thể lên tiếng. Tại một lớp sóng lại một sóng tiếng gầm dưới, bọn họ bất kỳ thanh âm gì đều bị ép xuống. Đại thế đã mất, có Phật Đà Thánh Địa cường giả không khỏi thấp giọng nói rằng, biết vào lúc này, người người đều muốn chu diệt Lý Thất Dạ. Chu diệt, nhất định chu diệt. Vào lúc này, tiếng kêu to bắt đầu cùng được đều nhịp. Tất cả mọi người hét to thống nhất khẩu hiệu. Chu diệt, nhất định chu diệt. Tại chỉnh tề vô cùng khẩu hiệu dưới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đã lấy ra binh khí của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nhìn chằm chằm, chu diệt, nhất định chu diệt. Vào lúc này, quản chi tất cả mọi người nhìn chằm chằm, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả muốn động thủ. Nhưng, mọi người cũng đều hét lớn khẩu hiệu, không có bất cứ người nào dám động thủ. Dù sao, Lý Thất Dạ thân phận địa vị vẫn như cũ vẫn còn. Hắn là Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ. Đối với Phật Đà Thánh Địa đệ tử mà nói, đó là đại giáo lão tổ cấp bậc. Vậy cũng là không dám dễ dàng hướng Lý Thất Dạ xuất thủ. Không nói Lý Thất Dạ có hay không cường đại, riêng là lấy hắn Thánh Chủ thân phận, vậy cũng là để bất luận kẻ nào kiêng kỵ vạn phần. Đặc biệt Phật Đà Thánh Địa đệ tử. Dù sao, Lý Thất Dạ Thánh Chủ thân phận vẫn như cũ vẫn còn. Bất luận kẻ nào đối với Lý Thất Dạ động thủ, vậy cũng là đại nghịch bất đạo. Về phần chính nhất giáo, Đông Man Bát Quốc tu sĩ cường giả, lại không biết xuất động thủ trước. Dù sao, Lý Thất Dạ Thánh Chủ thân phận là hàng thật giả thực. Nếu như không có đem Lý Thất Dạ giết chết, lúc này đây để Lý Thất Dạ sống lại. Như vậy, thời gian tới hắn nhất định thống soái Phật Đà Thánh Địa báo thù. Tay cầm tiên binh, lại thống soái Phật Đà Thánh Địa. Đến lúc đó, Lý Thất Dạ muốn báo thù, ai có thể ngăn, chỉ sợ chính nhất giáo, Đông Man Bát Quốc cũng sẽ bị giết được máu chảy thành sông. Vào lúc này, trừ phi có Hắc Triều Thánh Sứ nhân vật như vậy xuất động thủ trước. Nếu không, không có bất kỳ người nào thành là người đầu tiên động thủ. Một đám ngu xuẩn, liền tại tất cả mọi người kêu to thống nhất khẩu hiệu thời gian. Một cái cười lạnh tiếng vang lên, Quản chi kêu to thống nhất tiếng hô khẩu hiệu là thanh âm lớn hơn nữa. Tiếng gầm cao tới đâu? Thế nhưng, cái này tiếng cười lạnh vừa vang lên thời gian. Trong nháy mắt này vượt trên tất cả tiếng gầm. Cái này cười lạnh một tiếng. Nhất thời đè lại chỗ có âm thanh. Vô tri ngu xuẩn, dám hành động thiếu suy nghĩ. Hỏi trước trường đao trong tay của ta. Tại mọi người nhìn chằm chằm dưới. Cười nhạt vang lên. Một lão già ôm ấp trường đao. Đứng dậy. Cheng. Một tiếng đao minh. Lão giả này một đứng ra. Như trường đao phá không. Cùng ngày chém. Tất cả mọi người không khỏi trở nên hoảng sợ. Đáng sợ vô cùng đao kình sợ đến tất cả mọi người lui về phía sau. Đao còn chưa ra khỏi vỏ. Đáng sợ đao khí trong nháy mắt tràn ngập tại giữa thiên địa. Cuồng bá vô song. Đao không ra. Liền chém thiên xuống mị si quỷ quái. Đao chém thiên. Không có gì có thể kháng cự. Lão nhân đứng tại trong mọi người. Có bễ nghễ thiên hạ. Duy ta vô địch tư thái. Hắn mặt đối với người trong thiên hạ. Đều như cũ là như thế. Cuồng bá kiêu ngạo cười. Hắn. Chính là lão nô. Lão nô hai mắt một vòng. Đao mang nở rộ. Dường như trong nháy mắt chém vào trái tim tất cả mọi người bần. Để ở đây tu sĩ cường giả đều tránh. Không dám cùng hai mắt của hắn đối diện. Hắn là ai? Rất nhiều tu sĩ cường giả không biết lão nô. Chưa từng thấy qua lão nô. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ bên người nô bộc mà thôi. Cuồng đao, quan thiên phách. Nhưng, có lại sớm nhận ra lão nô thân phận. Chỉ là một thằng không lên tiếng mà thôi. Nói rằng, đương kim thiên hạ vị thứ ba. Cái gì? Cuồng đao, quan thiên phách, vị thứ ba. Nghe được nói như vậy. Nhất thời để ở đây bao nhiêu trong lòng người trở nên chấn động. Bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi trở nên hít một hơi lãnh khí. Cuồng đao, quan thiên phách, uy danh hiển hách. Đương đại từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Bị người xưng là vị thứ ba. Càng làm cho rất nhiều người không nghĩ tới là cường đại như cuồng đao quan thiên phách. Dĩ nhiên là Lý Thất Dạ bên người lão bộc mà thôi. Bất khả tư nghị. Cuồng đao quan thiên phách. Phục hồi tinh thần lại. Để bao nhiêu người trở nên sởn tóc gáy. Cuồng đao quan thiên phách. Lại cứ cho Lý Thất Dạ làm người hầu. Dương Linh cũng không khỏi miệng há thật lớn. Nàng biết lão nô rất cường đại. Thế nhưng, hắn chưa từng có nghĩ tới. Lý Thất Dạ bên người lão nô. Chính là uy danh hiển hách. Thanh uy xuyên tai vị thứ ba. Cuồng đao quan thiên phách. Tin tức như thế. Đối với Dương Linh mà nói. Đó cũng là thập phần chấn động. Lão nô. Cuồng đao quan thiên phách. Bễ nghễ chúng sinh. Cười to. Nói rằng. Người nào lên tới đón ta một đao. Trong tiếng cười lớn. Là như vậy tùy ý, là như vậy khí phách, là như vậy quyến cuồng. Cuồng đao, chính là cuồng đao. Bao nhiêu năm qua đi, hắn vẫn như cũ cuồng bá không gì sánh được. Cuồng đao, chính là cuồng đao. Đao còn chưa ra khỏi vỏ. Hắn quyến cuồng đã là nhìn một cái không sót gì. Vào lúc này, hắn chỗ nào còn là cái kia tầm thường lão nô. Hắn chính là bễ nghễ thiên hạ cuồng đao. Cách chương.